Trung Hiếu là nhân viên chăm sóc khách hàng của xưởng gỗ. Một hôm anh nhận được một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận, lớn tiếng chỉ trích gỗ mà bên anh đưa tới chất lượng rất kém, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Anh ta kiên quyết đòi trả hàng. Trung Hiếu lập tức tới chỗ người đó. Trước tiên anh bày tỏ sự xin lỗi với người quản lý đang nổi trận lôi đình, sau đó bảo nhân viên tiếp tục dỡ hàng, đồng thời sắp những hàng mà khách hàng cho rằng không đạt yêu cầu sang một bên. Trung Hiếu phát hiện thì ra nguyên nhân không phải là chất lượng gỗ kém, mà là do chỉ tiêu quản lý chất lượng của khách hàng có sự không thống nhất với bên anh. Lô gỗ này là gỗ thông trắng, nhưng người quản lý của khách hàng lại dùng chỉ tiêu gỗ cứng để kiểm định, như thế rõ ràng là không hợp lý. Trung Hiếu mặc dù am hiểu các chỉ tiêu kiểm định chất lượng đối với gỗ thông trắng, nhưng anh không trực tiếp chỉ ra sai lầm của khách hàng mà tỏ ra vô cùng khiêm tốn, còn yêu cầu khách hàng chỉ dẫn kiến thức kiểm định gỗ cứng. Còn quản lý của khách hàng vì được Trung Hiếu khen ngợi sở trường của mình nên cũng cảm thấy vui vẻ, không khí căng thẳng nhờ vậy cũng giảm đi. Tiếp theo, Trung Hiếu khéo léo nhắc nhở khách hàng rằng trên cơ sở chỉ tiêu gỗ cứng thì việc kiểm định đối với thông trắng là có phần chưa hợp lý. Viên quản lý bắt đầu nhận ra sai sót của mình, thái độ cũng trở nên nhã nhặn hơn. Cuối cùng anh ta thẳng thắn thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm với việc kiểm định hàng gỗ thông trắng, đồng thời muốn học hỏi Trung Hiếu về các kiến thức có liên quan. Trung Hiếu giải thích rất kỹ càng với anh ta, rồi nói nếu anh ta không hài lòng có thể trả hàng. Thiết nghĩ nếu lúc ấy Trung Hiếu lập tức chỉ ra sai lầm của quản lý này thì người quản lý sẽ nghĩ rằng thằng nhóc con không nhiều kinh nghiệm bằng mình, dám chế nhạo mình. Thế là thể diện bị động chạm, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ càng thêm gay gắt. Nhưng Trung Hiếu thông minh, trước tiên đã mở lời thỉnh giáo sở trường của vị quản lý này để anh ta thể hiện kiến thức uyên bác, giữ thể diện cho anh ta, sau đó mới thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Đây quả là một cách làm thỏa đáng, một cách xử lý thông minh. Còn đối với viên quản lý này mà nói, vì đã được giữ thể diện nên cảm thấy đối phương quá khiêm tốn, bản thân cũng cảm thấy rất ngại, cuối cùng đã nhận hết lô gỗ này để bù đắp cảm giác mắc nợ của mình. Cổ nhân có câu, vuốt mặt phải nể mũi. Nỗi đau trong lòng có thể giấu được, còn nếu thể diện không giữ được thì sẽ không biết giấu vào đâu. Vì thế, chúng ta nhất định đừng làm tổn hại thể diện của người khác, dù thế nào thì cũng phải giữ thể diện cho họ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Mỗi người đều hy vọng mình sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, đều hy vọng thể diện của bản thân được bảo vệ giữ gìn. 1. Tìm cớ thoát thân cho đối phương. Một số người rõ ràng biết đối phương đang nói dối nhưng lại không muốn bóc mẻ mà còn tìm cớ cho đối phương thoát ra. Làm vậy, đối phương sẽ cảm kích bạn, nghĩ rằng bạn giữ thể diện cho họ. Ngược lại, nếu bạn không chịu buông tha, vạch trần lời nói dối của anh ta trước mặt mọi người đến cùng, khiến anh ta mất thể diện, thì anh ta không những không sửa mà còn oán hận bạn suốt đời. 2. Biết cách cư xử tế nhị trước tình huống khó xử của người khác. Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp phải những tình huống khó xử. Bởi vậy, khi người khác nói sai, làm sai, chúng ta phải học cách giữ thể diện cho họ, vờ ra vẻ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Sau khi họ xử lý xong thì chúng ta hãy xuất hiện, hoặc nếu có thể thì chúng ta hãy cố gắng giúp họ xử lý những chuyện khó xử này, nhưng nhất định không được lộ vẻ coi thường, bởi làm như vậy là biểu hiện không lịch sự. Chương 3. Khéo ăn nói mới có được thiên hạ. Bài 1. Dùng ngôn ngữ cơ thể rút ngắn khoảng cách đôi bên. Thời gian phụ nữ thân thiết với nhau nhanh tới mức khiến đàn ông phải kinh ngạc. Rõ ràng là vừa mới gặp nhau lần đầu tiên vào buổi sáng, ấy vậy mà đến tối đã nói chuyện thân thiết chẳng khác nào chị em. Ngày hôm sau lại khoác tay nhau đi mua sắm. Nhìn phụ nữ tươi cười thì thầm, đàn ông không kìm được suy đoán, rốt cuộc hai người này còn có bao nhiêu điều cần nói. Với hành vi thân thiết tự nhiên của phụ nữ, các nhà tâm lý học đã làm một thí nghiệm thú vị. Họ để nam giới và nữ giới lần lượt vào hai căn phòng giống nhau và khóa cửa lại. Sau 3 tiếng,

Bài 1. Nói với vợ, bữa tối hôm nay rất tuyệt. Thời gian gần đây, do công việc của công ty căng thẳng, hàng ngày anh Lực phải làm thêm đến tận đêm khuya mới được về nhà. Vợ anh không ngừng than phiền về chuyện này. Hai vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên cãi vã. Một hôm, anh Lực quyết định tạm gác công việc lại, về nhà ăn tối cùng vợ, mục đích xua đi tâm trạng bất mãn của chị. Hôm ấy, sau khi về nhà, nhìn thấy vợ đang bận rộn bày bát đũa, anh vô cùng cảm động. Lúc ăn tối, vợ vẫn không ngừng than phiền. Ăn tối xong, anh chủ động giúp vợ làm việc nhà, mặc dù trước đây chẳng mấy khi anh làm việc này, để vợ được nghỉ ngơi. Làm việc nhà xong, anh Lực mở nhạc, rót trà cho vợ, rồi ngồi trên sofa cùng vợ, anh khẽ nói, những ngày này em vất vả quá. Vợ anh lạnh lùng, hứ, một tiếng rõ to. Anh nói tiếp, bữa tối hôm nay em nấu rất hợp khẩu vị của anh, nhất định là em đã dành nhiều công sức. Nghĩ tới chồng ngày đêm bận rộn làm việc, cũng rất vất vả. Giọng điệu của vợ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chị ngã người vào lòng anh, hai người cùng nghe nhạc, tận hưởng thời gian thoải mái nhất trong ngày. Phương pháp giao tiếp tốt nhất mà Carnegie từng nói chính là khen ngợi người khác. Phương pháp này cũng thích hợp trong quan hệ gia đình, đặc biệt là giữa hai vợ chồng. Điều này đồng nhất với hiệu ứng biên trong tâm lý học. Khen ngợi người khác chính là trong lúc người khác thiếu nhu cầu nào đó, cung cấp cho họ nhu cầu này. Chỉ cần thỏa mãn được nhu cầu tự tôn và nhu cầu giá trị của họ, cho họ sự tán đồng, khẳng định thì về khách quan có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của họ, quan hệ giữa hai bên dĩ nhiên cũng thuận lợi hơn. Khi người ta có một nhu cầu nào đó, chúng ta chủ động thỏa mãn nhu cầu đó cho họ, khi ấy đối phương sẽ vô cùng cảm kích và có ấn tượng sâu sắc với bạn. Có thể nói, khen ngợi là món ăn tinh thần của con người. Nhà văn người Mỹ Mark Twain từng nói, một lời khen tuyệt diệu có thể khiến tôi sống thêm 2 tháng. Là một người chồng, nếu biết quan tâm thì sẽ không khó phát hiện những ưu điểm của vợ. Biết khen ngợi vài câu vào thời điểm thích hợp, quan hệ vợ chồng sẽ hòa thuận. Một người chồng biết khen ngợi vợ, nhất định sẽ có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Anh Trường bận rộn cả ngày, đã thế lại phải chịu bao nhiêu sự phàn nàn từ khách hàng, sự khiển trách từ giám đốc, nên trong lòng vô cùng bực tức. Nhưng cứ hễ về nhà, nhìn thấy dáng vẻ bận bịu của vợ, là anh liền quên hết mệt mỏi. Mặc dù thường xuyên tiếp khách, được ăn các món ngon vật lạ ở ngoài, nhưng được ngồi ăn cơm vợ nấu, anh cảm thấy không khí gia đình thật ấm áp, nỗi mệt nhọc của anh cũng tan biến. Anh nói với vợ, đúng là cơm nhà vẫn ngon nhất, em vất vả thật đấy. Vợ làm việc cả ngày, về nhà lại bận rộn nấu cơm, cũng rất mệt mỏi, nhưng nghe lời chồng nói thì liền nở một nụ cười hãnh diện, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Khen ngợi không những có thể khiến tâm trạng của con người vui vẻ, mà còn có thể giúp họ giảm đi những áp lực trong công việc và cuộc sống, khiến trái tim vô cùng mệt mỏi của họ được an ủi. Đặc biệt là giữa vợ chồng, những lời khen ngợi và quan tâm này vô cùng có ý nghĩa. Đối với phụ nữ thì họ càng thích nghe chồng khen ngợi tài nấu nướng của mình. Bởi vậy, là người chồng, bạn hãy khen tài nấu nướng của vợ nhiều hơn nữa nhé. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khen ngợi tài nấu ăn của vợ, đây là điều mà một người đàn ông thông minh nên thường xuyên làm. Đây cũng là nhân tố quan trọng để thắt chặt tình cảm giữa hai vợ chồng. Vậy thì, chồng nên khen ngợi tài nấu ăn của vợ như thế nào? 1. Khen ngợi vợ nhất định phải chân thành, không được miễn cưỡng. Phụ nữ phản cảm nhất là khi đàn ông miễn cưỡng với họ. Bởi vậy, bạn không được tùy tiện nói một câu ngon. Hãy bày tỏ sự chân thành của mình. Hãy thử hỏi vợ món này làm thế nào, cho những gia vị gì, cần bao nhiêu thời gian. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt này cho đến khi kết thúc bằng một lời khen. Như thế, lời khen của chồng dành cho vợ mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. 2. Biết cách dùng ẩn ý bày tỏ lời khen. Phụ nữ chú trọng điều gì? Đó chính là cảm giác của người đàn ông đối với gia đình. Bởi vậy, bạn nên nói nhiều hơn những câu như thế này. Cơm của nhà hàng còn kém xa cơm em nấu. Cơm bên ngoài có ngon thế nào cũng không bằng cơm em nấu. Ăn cơm ở nhà mới có thể cảm nhận được sự tinh tế của các món ăn. Em là người nấu ăn giỏi nhất mà anh đã từng biết. Bài 2. Nói với chồng, hôm nay anh thật phong độ. Một người phụ nữ nọ, sau khi kết hôn với chồng, có lẽ là do nhìn thấy nhau nhiều quá đăm nhàn nên cảm thấy chồng chướng mắt, hay tìm cơ hội đã kích chồng, qua đó nhằm chứng tỏ cảm giác vượt trội của mình. Bạn học của người phụ nữ này tổ chức một buổi gặp mặt, bất đắc dĩ cô ta phải đưa chồng tới tham dự. Trong buổi gặp mặt, cô ta nhìn thấy các bạn nữ khác đều khen chồng mình giỏi giang. Chồng của cô cũng cố gắng phối hợp, thể hiện phong độ ga lăng, lịch sự, vì thế nhận được không ít lời khen từ các bạn nữ khác. Điều này khiến người vợ rất vui, cứ cười suốt cả buổi. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, người phụ nữ này khoác tay chồng đi trên đường, vui vẻ cười nói. Về đến nhà, cô dịu dàng rót cho chồng một cốc nước và nói, hôm nay anh thể hiện rất tốt, trước đây em không phát hiện ra anh có nhiều ưu điểm như vậy, em thật may mắn khi có anh. Chồng nghe lời vợ nói, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ai cũng cần được khen, ai cũng hy vọng nhận được lời khen của người khác. Đây là bản tính của con người. Trong tâm lý học có hiệu ứng Pygmalion, là chỉ những mong đợi tích cực của một người có thể tạo ra một kết quả cũng tích cực như vậy. Tên Pygmalion được lấy từ nhà điêu khắc tên Pygmalion trong thần thoại Hy Lạp, còn được gọi là hiệu ứng Rosenthal. Hiệu ứng này là một kiểu tiên đoán cho sự tự hài lòng với bản thân. Ngược lại với hiệu ứng Pygmalion là hiệu ứng Problem, cho rằng những kỳ vọng thấp hơn có thể dẫn đến những kết quả kém chất lượng hơn. Chúng ta có thể rút ra được một gợi ý như sau qua hiệu ứng Pygmalion trong tâm lý học. Khen ngợi và mong đợi có thể đem lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, có thể thay đổi tư tưởng và hành vi của một người. Một người sau khi được người khác tin tưởng và khen ngợi, anh ta sẽ trở nên tự tin hơn, từ đó có được động lực tích cực vươn lên. Hiệu ứng này có thể áp dụng trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình. Có một người vợ bận rộn việc nhà suốt cả ngày, chồng thấy vậy rất áy náy, ân cần bóp vai đấm lưng cho vợ. Vợ thật lòng nói, em cảm thấy dễ chịu hơn rồi, cảm ơn anh. Nhận được lời khen của vợ, chồng vô cùng cảm động. Những ngày sau đó, người chồng cũng chủ động bóp vai đấm lưng cho vợ, thậm chí còn nấu cơm giặt quần áo. Vì sao chồng lại muốn chủ động làm giúp vợ một vài việc lặt vặt, bao gồm cả chia sẻ việc nhà? Đó là bởi vợ truyền đạt tới chồng một vài thông tin tích cực. Anh đúng là biết quan tâm tới người khác. Cơm anh nấu rất ngon. Anh đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo. Qua những lời khen ngợi của vợ, chồng có thể có được cảm giác thành công. Vì không muốn khiến vợ thất vọng, dĩ nhiên anh ta sẽ cố gắng gấp bội để ưu thế của mình được phát huy, cố gắng đạt được kỳ vọng của vợ. Ngược lại, nếu vợ truyền đạt tới chồng một kỳ vọng tiêu cực, e là cả đời này chồng cũng không muốn giúp đỡ việc nhà. Nhà tâm lý người Mỹ William Graham nói, khát vọng tha thiết nhất của con người chính là nhận được lời khen của người khác. Đây là điểm khiến con người khác với động vật. Cho dù là nhân vật nổi tiếng hay phàm phu tục tử, ai cũng đều hy vọng nhận được lời khen và sự tôn trọng của những người xung quanh. Sự đánh giá về hình tượng bản thân là tổng hợp cách nhìn của cá nhân và môi trường bên ngoài, còn thông tin bên ngoài đóng vai trò quan trọng đối với việc đánh giá bản thân. Khi một người nghe thấy lời khen tích cực đến từ bên ngoài, anh ta sẽ tỏ ra nỗ lực hơn. Điều này cũng có tác dụng rất lớn trong việc xử lý các mối quan hệ gia đình. Khi chồng ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, vợ nhất định phải khen ngợi. Sau này, anh ta sẽ càng chú ý tới hình tượng của mình hơn. Khi vợ uống trà nóng mà chồng pha, không được quên khen một câu, thơm quá, ngon hơn trà ngoài quán nhiều. Khi vợ nhìn thấy chồng dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, không được quên nói một câu, bố bận thế này mà đi làm về còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nếu vợ chú ý tới từng ưu điểm của chồng và kịp thời bày tỏ lời khen của mình, thì mỗi người vợ đều sẽ có một gia đình hòa thuận, một người chồng hoàn mỹ. Khen ngợi là vũ khí của người phụ nữ thông minh, là bí quyết để có được gia đình hòa thuận. Đối với phụ nữ, chỉ cần biết cách khen chồng mình, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của chồng mình thì người chồng sẽ trở nên ưu tú hơn, hoàn mỹ hơn. Vậy là một người vợ, bạn nên khen chồng như thế nào? 1. Khen ngợi phải lựa chọn góc độ. Vợ phải biết cách nói điểm tốt của chồng trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt người ngoài. Không được chỉ biết khen chồng trong việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, mà còn phải khen ngợi những mặt giỏi giang của chồng trong sự nghiệp, hạn chế nói chuyện trong nhà của chồng. Dù sao thì đàn ông cũng phải có sĩ diện, họ rất coi trọng biểu hiện trước mặt người ngoài. 2. Khéo léo nói ra sự mong đợi của chồng. Món canh hôm trước anh nấu rất ngon, bây giờ em vẫn cảm thấy mùi vị của nó. Chồng sẽ không thờ ơ trước lời nói này. Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, chồng sẽ nói: hôm nào anh lại nấu cho em. Có lẽ vài câu cảm kích và khen ngợi của một người phụ nữ đối với đàn ông chẳng khác nào nắng hẹn gặp mưa rào. Bài 3. Người trong nhà đổi kiểu tóc mới và quần áo mới, không tiếc lời khen ngợi. Bố phát hiện gần đây con gái không chuyên tâm học hành, muốn khuyên nhủ con gái vốn rất bướng bỉnh, thế nên bố quyết định thay đổi phương thức trò chuyện. Một ngày cuối tuần, bố vừa bước vào cửa, nhìn thấy con gái mặc một chiếc áo khoác mới, bố liền khen: ôi, con mua chiếc áo này ở đâu vậy? Con mặc vào rất đẹp. Con gái nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của bố, trong lòng vô cùng đắc chí, phấn khích nói: chiều nay lúc đi dạo phố, chị Phương kéo con vào siêu thị, con nhìn thấy chiếc áo này rất đẹp, liền mua nó. Bố nói: đẹp lắm, gu thời trang của con gái bố rất tinh tế, thật sự là đẹp. Con gái cảm thấy rất vui. Bố nói tiếp: con gái, bố biết con không muốn bố can thiệp vào cuộc sống của con, nhưng bố vẫn muốn nói với con rằng nếu trong học tập con cũng có tiến bộ lớn như thế này thì con sẽ càng khiến bố tự hào hơn. Con gái hiểu được sự kỳ vọng của bố, ngượng ngùng nói: bố, con biết rồi, bố đừng lo, con sẽ cố gắng. Chỉ một câu khen ngợi đã khiến ông bố đạt được mục đích của mình. Con người đều muốn giao lưu với người biết cách khen ngợi mình. Đây là phép tắc quan trọng trong giao tiếp. Mỗi người đều thích cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Là chồng, bạn không được thờ ơ với bản tính này của vợ, nhất định phải phát hiện ra vẻ đẹp của vợ và không tiếc lời khen cô ấy. Lời khen thích hợp của chồng có thể khiến vợ vui cả ngày, còn lời nói không đúng mực thậm chí có thể khiến vợ bực tức cả tuần. Khen ngợi dùng trong xử lý quan hệ gia đình cũng rất thích hợp. Nếu một người phụ nữ nhắc tới chồng của mình khi nói chuyện với người khác rằng anh ấy lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, mình mua một chiếc áo mới cũng nói này nói nọ, như thế không những khiến quan hệ gia đình bị ảnh hưởng mà hình tượng của bản thân ít nhiều cũng bị tổn thương. Vì thế là đàn ông, khi nhìn thấy vợ có quần áo mới thì nên bày tỏ lời khen của mình đầu tiên. Người đàn ông thông minh sẽ không đả kích tâm lý thích đẹp của vợ mà luôn tích cực bày tỏ tình cảm yêu quý với vợ một cách trực tiếp và thành khẩn. Kiểu tóc mới này thật đẹp, nhưng lần sau em để tóc mái dài hơn một chút, anh thấy như thế sẽ nữ tính hơn. Nhìn kiểu tóc của em kìa, quá kinh khủng, em chọn thợ cắt tóc kiểu gì vậy? Hai câu nói khác nhau mang lại hiệu quả khác nhau. Muốn gia đình hòa thuận thì không thể thiếu sự khen ngợi và yêu quý. Lời khen thích hợp có thể xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Vợ vừa cãi nhau với chồng xong liền đi ra ngoài, chồng đuổi theo, kéo vợ vào cửa hàng mỹ phẩm. Vợ tức giận nói: anh thấy em chướng mắt, còn kéo em làm gì? Chồng nói: mua tặng em bộ mỹ phẩm này, coi như là anh xin lỗi em. Vợ không phản đối, thế là lựa chọn nhãn hiệu mỹ phẩm rất kỹ càng. Chồng đứng cạnh chốc chốc lại đưa ra vài kiến nghị. Sau khi vợ mua một đống đồ, chồng tươi cười nói: những thứ mua hôm nay em vừa ý chứ. Phụ nữ nhất định phải giữ gìn nhan sắc mới xinh đẹp lâu dài. Nhưng em cứ tức giận là nhan sắc sẽ bị phai tàn đấy. Vợ lườm chồng một cái nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc và cảm thấy có lỗi vì thái độ chua ngoa của mình. Sau đó, quan hệ của hai người có thêm sự thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau hơn. Có thể, người có tính cách rất thẳng thắn, đối nhân xử thế rất có nguyên tắc, phân rõ méo tròn sẽ nói: tôi thấy không đẹp, vì sao phải cứ nói là đẹp? Thật ra điều này không quan trọng, thẩm mỹ của mỗi người không nhất thiết phải giống nhau, chỉ cần người nhà thích là chúng ta có thể khen ngợi được rồi, coi như là lời nói dối thiện ý. Vì sự hòa thuận trong gia đình, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, cho dù chúng ta đưa ra ý kiến sửa đổi thì cũng nên dùng lời khen để mở đường. Nếu chúng ta có thể nói ra một lời khen ngợi khiến tâm trạng sa sút của người nhà được cải thiện, nếu lời khen của chúng ta có thể làm hòa hoãn thái độ căng thẳng của hai bên, nếu lời khen của chúng ta có thể khiến người thân cảm thấy ấm áp và được yêu thương, thì hãy thử là người đầu tiên trao tặng lời khen ấy. Lời khen của người thân vô cùng quan trọng với các thành viên trong gia đình. Nếu chúng ta làm được điều này, thì tin chắc rằng gia đình sẽ luôn được hòa thuận. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi người thân thay đổi hình ảnh bên ngoài, có được hình tượng mới thì chúng ta nhất định không được tiết kiệm lời khen của mình. Để người thân thấy được lời khen của mình, như vậy tâm trạng của người thân sẽ thoải mái và gia đình sẽ càng hòa thuận hơn. Vậy, chúng ta nên dành tặng lời khen của mình như thế nào? 1. Phát hiện đầu tiên, khen ngợi đầu tiên. Khi người thân đổi kiểu tóc mới, mua quần áo mới, chúng ta phải là người đầu tiên ý thức được rằng nên khen ngợi chứ không phải là đợi đối phương hỏi mình. Bởi rất nhiều người sau khi có sự đổi mới, trong lòng thường có chút bất an, lo lắng, không biết người khác sẽ đánh giá mình thế nào. Nếu chúng ta có thể tặng họ lời khen, thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự cảm kích của đối phương. 2. Khi khen ngợi phải chú trọng kỹ xảo. Chúng ta nhất định phải để đối phương cảm nhận được rằng sự thay đổi của đối phương đem đến cho mình cảm giác thật mới mẻ và dễ chịu. Ví dụ, chúng ta có thể nói: "Vợ à, hôm nay em mặc bộ quần áo này trông đẹp hơn rất nhiều. Cảm giác như có một vườn hoa rực rỡ trong nhà mình vậy." Như vậy có thể tạo thêm sự tự tin cho người vừa được khen. Bài 4. Chia sẻ với người thân những bí mật có thể nói ra. Phương Linh cùng chồng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói rằng sau này có khả năng cô không thể sinh con được nữa. Trước sự dò hỏi của chồng, Phương Linh nói với chồng bí mật mà mình đã giấu kín suốt 2 năm. Thì ra trước khi kết hôn với chồng, Phương Linh đã từng yêu hai người, hơn nữa còn phá thai một lần. Có thể là di chứng để lại từ lần phá thai ấy khiến cô không thể mang thai được. Chồng của Phương Linh vì chuyện này mà thường xuyên cãi vã, thậm chí còn muốn ly hôn với cô. Chuyện này cũng trở thành điểm yếu để chồng đã kích Phương Linh. Động một tí lại là mang chuyện này ra làm tổn thương cô. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở. Sở dĩ mối quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng tới mức ấy chính là vì cô đã nói thẳng với chồng bí mật động trời ấy, giống như sét đánh ngang tai, khiến chồng cô cảm thấy kinh ngạc và rất buồn. Tình cảm bị đè nén chẳng khác nào khối thuốc nổ, chỉ cần mồi lửa là bùng phát lên ngay. Bí mật giống như chiếc hộp của Pandora, sau khi nói ra có thể sẽ phá vỡ quan hệ của hai bên. Những nhà tâm lý học chỉ ra rằng mỗi người đều có tâm lý tò mò và thổ lộ bí mật. Dĩ nhiên, không phải tất cả bí mật đều có thể chia sẻ với người khác, đặc biệt là với vợ chồng. Nếu một bên có nhiều ký ức lãng mạn hơn bên kia, một khi bộc lộ quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ của hai người. Những cặp vợ chồng chung sống hòa thuận, quan hệ tốt đẹp thường chia sẻ với bạn đời bí mật của mình một cách có lựa chọn. Trong tâm lý học có một mô hình gọi là cửa sổ Johari, trong đó có một phần nội dung liên quan tới sự giao lưu giữa con người với con người. Thông thường thì con người đều có xu hướng giữ bí mật của mình, còn lý luận cửa sổ Johari thì lại cho rằng một mặt quan trọng trong sự giao lưu giữa con người với con người chính là phải tăng cường tiết lộ bí mật. Đây là quá trình để một người giao lưu tiếp xúc với người khác, hay nói cách khác, đây là một sự trao đổi thông minh. Nhưng sự trao đổi thông tin này, chia sẻ bí mật, không phải là tuyệt đối. Chúng ta có một số thông tin cần phải giữ lại, đặc biệt là giữa vợ chồng thì càng cần lựa chọn những bí mật có thể chia sẻ. Một số nhà nghiên cứu tâm lý học chứng minh trạng thái giao tiếp tốt hay xấu có quan hệ rất lớn tới việc thể hiện bản thân, tức là cùng nhau chia sẻ bí mật. Chia sẻ bí mật là quá trình tương tác khi giao lưu giữa con người với con người. Chúng ta chia sẻ càng nhiều bí mật với người khác thì người khác lại càng chia sẻ nhiều bí mật của họ với chúng ta. Sự chia sẻ bí mật giúp thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Nhưng chia sẻ bí mật đối với vợ chồng cũng cần có sự lựa chọn và che giấu. Không phải cứ có bí mật nào là nói ra hết. Mô hình cửa sổ Chohari. Trong giao tiếp, chia sẻ cảm nhận với người khác sẽ vô cùng có lợi với bản thân. Nó có thể khiến người khác thấu hiểu suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Tự tiết lộ bí mật ở một mức độ nhất định có thể thúc đẩy giao tiếp. Tuy vậy, cần lưu ý, những thông tin chia sẻ với người khác cũng phải chọn lựa. Một ngày cách đây 2 năm, khi Minh Quân và vợ cùng ăn tối, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, là điện thoại của bạn gái cũ Minh Quân gọi tới. Thì ra bố cô ấy bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật. Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Minh Quân vui vẻ nhận lời. Anh nói với vợ là bạn gái của một người anh em gọi điện thoại tới. Người anh em ấy bị bệnh, cần tiền. Vợ Minh Quân cũng không nghĩ nhiều, thế là liền đồng ý. Ngày hôm sau, Minh Quân liền mang tiền tới bệnh viện. Thỉnh thoảng, vợ nhớ ra liền hỏi Minh Quân chuyện cho vay tiền, cho ai vay. Minh Quân liền trả lời qua loa là một người anh em, nhất định sẽ trả. 2 năm sau, bạn gái cũ của Minh Quân đến tận nhà trả lại số tiền đó. Vợ Minh Quân không hiểu rõ, đợi Minh Quân về nhà, chị mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Minh Quân giải thích rằng, chuyện này nói với em chắc chắn em sẽ không đồng ý. Sở dĩ giấu lâu như vậy là vì sợ em nghĩ nhiều. Vợ bị giấu giếm sự thật 2 năm, nhưng không vì thế mà tức giận. Ngược lại, quan hệ vợ chồng còn tốt đẹp hơn. Giữa vợ chồng cần phải giữ một vài bí mật cho mình. Nhưng một số bí mật khi chia sẻ với đối phương có thể không mang tới quan hệ hòa thuận hơn mà là một tờ đơn ly hôn. Vợ chồng chia sẻ chân thành một số bí mật có thể khiến hai bên càng tin tưởng nhau hơn. Nhưng nếu chia sẻ bí mật một cách sai lầm, sẽ hủy hoại quan hệ của đôi bên. Mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình. Giữa con người với con người luôn có một vài bí mật không thể chia sẻ được. Vì thế, khi chung sống với người thân, chỉ có thể chia sẻ những bí mật có thể nói ra. Như thế mới khiến không khí gia đình càng hòa thuận hơn. Cẩm nang nói chuyện, làm việc. Chia sẻ bí mật với người thân một cách thích hợp có thể khiến gia đình càng hòa thuận hơn. Quan hệ với người thân cũng càng hài hòa hơn. Nhưng bạn cũng phải nhớ, một số bí mật nhất định không được chia sẻ. Một khi nói ra, có thể khiến quan hệ gia đình đổ vỡ. Vậy chúng ta nên cân nhắc mức độ chia sẻ bí mật như thế nào. 1. Có thể chia sẻ hứng thú, sở thích của bản thân. Một vài bí mật nhỏ trong cuộc sống có thể thúc đẩy quan hệ giữa vợ chồng. Ví dụ, hồi nhỏ bạn ăn một loại thức ăn nào đó và gặp trục trặc với thức ăn đó, nhưng sau khi kết hôn, vợ lại đặc biệt thích ăn thức ăn này. Bạn có thể cùng chia sẻ bí mật nhỏ này với vợ. Vợ cũng sẽ tỏ ra thấu hiểu. Còn nữa, một vài thói quen nhỏ khi chúng ta đọc sách, vài ý nghĩ ngây thơ khi còn nhỏ. Những bí mật nhỏ này không ảnh hưởng gì, có thể thúc đẩy quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn. 2. Bí mật ở công ty, bí mật của bạn bè không được tùy tiện nói ra. Ví dụ, chi tiết về những văn bản, về kế hoạch, về đối thủ cạnh tranh cần được bảo mật trong công việc, cho dù là người thân cũng không được nói. Điều này liên quan tới vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Một người bạn thân tâm sự với chúng ta một bí mật riêng tư nào đó, nếu chúng ta tiết lộ bí mật thì sẽ mất đi một người bạn. Bí mật của một người bạn liên quan tới cả gia đình người đó. Chồng vô tình nói với vợ, vợ lại truyền ra ngoài. Vừa hai người bạn này biết được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình bạn. Giữa vợ chồng cũng vì chuyện này mà ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn. 3. Một số bí mật cá nhân. Giữa vợ chồng có một vài bí mật không thể chia sẻ được. Đặc biệt là những cảm nhận với bạn gái cũ, bạn trai cũ, tuyệt đối không được tùy tiện nói ra. Những bí mật này tốt nhất là vĩnh viễn giấu trong tim. Cho dù là phụ nữ hay đàn ông thì đều có lòng đố kỵ. Những bí mật này một khi được chia sẻ, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh trong tâm lý của đối phương, ảnh hưởng tới quan hệ hòa thuận gia đình. Bài 5. Khi gặp chủ đề nhạy cảm, hãy thử chậm hiểu một chút. Lúc ăn tối, vợ Đức Trường nói với anh, bạn trai Phương Dung muốn tài trợ cho bạn gái cũ tiền học thạc sĩ, anh nói có nên không? Đức Trường không hiểu ẩn ý của vợ, chẳng suy nghĩ gì mà nói luôn, chuyện này cũng chẳng có gì. Anh thấy bạn trai Phương Dung cũng được coi là người có tình có nghĩa, anh ta cũng đáng khâm phục đấy chứ. Vợ nghe vậy hét lên, cái gì? Anh còn dám khâm phục anh ta?